Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 344, Dục Hỏa Điều. Bằng vào ta đã từng du lịch qua vài tòa cự hình hải đảo mà nói. Khô Lâu Đảo cùng đảo Ác Ma thực lực chênh lệch không nhiều. Chỉ có điều Khô Lâu Đảo cường hãn đều vong linh. Đảo Ác Ma cường hãn đều mạo hiểm giả. Từ tọa đầu Long Đại Tướng Vong Linh Đại Quân cùng Luyện Ngục Đảo Vong Linh tố chất đến xem. Những vong linh tiêu chuẩn cùng Khô Lâu Đảo cũng tương xứng. Ta quan sát hồi lâu. Thầm nghĩ, cái này một thân bạch bào yêu tinh lão giả khí chất cao quý. Giống ở lâu dáng vẻ thượng vị. Liền ngay cả hắn yêu tinh đồ đệ cũng một mặt ngạo khí. Chẳng lẽ bọn họ ở lại Liệt Chi Đôn ma pháp tiêu chuẩn so đảo Ác Ma còn kém cỏi hay sao? Ngay cả mặt hàng này đều bồi dưỡng được đến cường giả ngạo mạn. Thực ma loan khó được nhìn thấy. Như thế, ngon, đồ ăn. Nước miếng nước chảy đầm đìa. Công kích càng mãnh liệt. Yêu tinh thiếu niên liên phát hơn 10 đòn ma pháp. Gây thực ma loan nổi nóng. Thiết cánh một cái. Quay đầu một cỗ kình phong đem thiếu niên cách không đập bổ nhào. Một chiêu này lại để cho ta vui hé miệng. Thực ma loan tại trên thiên đường đảo cũng coi là dị chủng. Không thông bất luận cái gì pháp thuật. Lại trời sinh võ công cao thủ. Trong cơ thể có một cỗ ở vào khoảng nội lực. Đấu khí loại hình lực lượng. Theo tuế nguyệt tăng trưởng. Chiến lực tăng lên. Cỗ năng lượng này sẽ còn dần dần lớn mạnh. Đánh bay yêu tinh thiếu niên một cánh. Tựa như đúng võ công cao thủ phách không trưởng xuất khí. Yêu tinh lão giả đau lòng đệ tử. Trong cơn giận dữ trên mặt năm đạo ma văn cùng một chỗ lóe sáng. Vậy mà liều lĩnh liều mạng. Điều động năm đạo ma văn vượt qua hắn lực lượng cực hạn. Cơ hồ năm đạo ma pháp phát ra trong nháy mắt. Bạch bào yêu tinh lão giả trên da liền tràn ra tơ máu. Hắn năm đạo ma pháp điệp ra lên. Mỗi một đạo ma pháp đều để trước một đạo uy lực bỗng gia tăng gấp đôi. Năm đạo ma pháp sát nhập uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Đem thực ma loan ngạnh sinh sinh quấn vào ma lực vòng xoáy. Cổ lỗ, đi mau. Tinh linh thiếu niên sớm đã bị thực ma loan cách không một kích đập choáng tới. Mặc cho lão sư làm sao kêu gọi cũng không có trả lời. Để yêu tinh lão giả gấp toàn thân phát run. Dạng này ma lực vòng xoáy mặc dù có thể cho thực ma loan tạo thành uy hiếp. Nhưng muốn giết chết đầu này hung cầm quyết định không thể. Lão giả áo bào trắng cũng minh bạch điểm này. Cổ lỗ, nhanh tỉnh lại. Cổ lỗ, ta nghe hắn gọi lo lắng. Trong lòng cũng không muốn giết chết đôi này yêu tinh sư đồ. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Phá hết đoàn kia ma lực vòng xoáy. Thực ma loan được giải phóng ra. Hai cánh thu lại, nhẹ nhàng rơi vào trên cánh tay của ta. Nhìn 10 phần thuận theo dáng vẻ, lão giả áo bào trắng lúc đầu 10 phần giật mình, nhưng là thấy ta cũng không có định ý, vội vàng nhấc tay giao nhau, đặt ở trên ngực có chút khom người. Ta không biết loại này lễ tiết làm như thế nào còn mới không thất lễ. Liền hai tay mở ra, nâng hướng lên bầu trời, điên cuồng huy vũ hai lần, bịa đặt một càng cổ quái lễ tiết. Lão giả áo bào trắng nhìn trợn mắt hốc mồm. Không thể nào hiểu được cử động này hàm nghĩa. Cũng chỉ có thể sinh sinh chịu đựng được. Ta là tới thiên đường đảo tham gia thí luyện huấn ma sư. Đây là ta tân thu phục thực ma loan. Thuần hóa không lâu. Tính tình cực kỳ ngang tàng. Mạo phạm ngài xin chớ chê bai. Ta dùng chính là yêu tinh ngữ. Lão giả này tự nhiên nghe hiểu được. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng dạng lễ phép hồi đáp. Ta là tới từ Liệt Chi Đôn. Đúng thất sắc hỏa diễm nhất tộc trưởng lão Bách Sâm. Đây là đệ tử của ta cổ lỗ. Tạ ơn ngài kịp thời triệu hồi đầu ma thú này. Phi thường thật có lỗi. Ta cũng không biết trên tòa đảo này còn có những người khác. Yêu tinh trưởng lão Bách Sâm biểu thị không ngại cái này nho nhỏ sai lầm. Mang theo tò mò hỏi. Xin hỏi, huấn ma sư đúng nghề nghiệp gì? Cùng ma hàng sư khác nhau ở chỗ nào a? A. Có lẽ chỉ quen thuộc xưng hô khác biệt. Ta cũng không quá rõ ma hàng sư nội hàm. Ngài là đến từ cái nào tòa đại lục? Yêu tinh trưởng lão Bách Sâm cười một tiếng đáp. Liệt Chi Đôn thuộc về Pháp Tư Đặc. Faster, Vương Đình thống trị Hạ Tứ Đại khu tự trị một trong. Ta là tới tự đại lục. Nha, ta lập tức tinh thần chấn động. Không nghĩ tới tòa này truyền tống ma pháp trận vậy mà trực tiếp liên thông đến mục đích. Hơi thêm suy tư sảng khoái hỏi. Ta có cái không quá cung kính vấn đề. Không biết có thể hỏi thăm Bách Sâm trưởng lão. Lấy ngài ma tu vi pháp tại đại lục được cho đẳng cấp gì? Bách Sâm trưởng lão không nghĩ tới ta sẽ hỏi lên cái này. Trầm ngâm một chút đáp. Đại lục ma pháp phân 10 cấp. Nắm giữ cấp nào ma pháp? Liền được tôn xưng là mấy cấp pháp sư? Ta miễn cường coi như 10 cấp pháp sư. Cái này tinh linh lão đầu nói lên cái này. Trên mặt rất có ngạo sắc. Ta lộ ra ấm áp ý cười. Ôn thanh nói xin lỗi nói. Ta đến từ ngải trạch đại lục. Tiếp nhận một sứ mệnh. Muốn đi đại lục tìm kiếm đồng dạng đông tây. Không biết có thể hay không xin ngài cho một chút chỉ điểm. Bách Sâm trưởng lão xúc động đáp. Không có vấn đề. Ta tại Liệt Chi Đôn có chút hy vọng. Có thể giúp ngài nghe ngóng một chút tin tức. Nếu như ngài đối với đại lục không quen. Ta vừa lúc cũng đối đại lục lịch sử. Địa lý hơi có nghiên cứu. Nói đến đây. Vị này yêu tinh lão giả nở nụ cười. Nói. Đệ tử của ta đã ngất đi thật lâu. Trước hết để cho ta cứu lên đến hắn. Mới cùng ngài nói chuyện phiếm như thế nào. Thực xin lỗi. Ta không thấy được nơi này còn có người. Ta lui qua một bên. Trong lòng có chút hưng phấn. Không nghĩ tới yêu tinh tộc này lão giả vậy mà đến từ đại lục. Nếu như đại lục người mạnh nhất không sai biệt lắm chính là hắn trình độ này. Như vậy phong ma dòng binh đoàn rất dễ dàng liền có thể trầm ổn gót chân. Bách Sâm trưởng lão trên gáy một đạo màu trắng ma văn lóe lên. Thả ra một điển hình trị liệu thuật. Yêu tinh thiếu niên lúc đầu cổ lỗ cũng không có bị thương gì. Chỉ bị thực ma loan đập khí muộn tới. Cho lão sư hơi thêm cứu chữa đương nhiên liền tỉnh lại. Lão sư, cẩn thận, đầu kia ma điểu liền sau lưng ngài. Cổ lỗ ngẩng đầu liền thấy cánh tay ta bên trên thực ma loan. Xúc động ngăn tại mình trước mặt lão sư. Hắn hành động này rất được Bách Sâm vui vẻ. Nhẹ nhàng nói. Nguy hiểm đã qua. Vị này là Vương Lân. Đến từ ngải trạch đại lục huấn ma sư. Chính là thuần phục ma thú vì chính mình chiến đấu loại kia chức nghiệp. Yêu tinh thiếu niên cổ lỗ. Thốt ra. Đây không phải là cùng ma hàng sư không sai biệt lắm. Ta khẽ mỉm cười nói, hẳn là khác biệt đại lục hai loại cách gọi, nội hàm hẳn là đồng dạng. Yêu tinh thiếu niên giờ cổ lỗ cẩn thận quan sát ta, lộ ra một hữu hảo mỉm cười, vươn tay ra xem ra là muốn cùng ta nắm một chút. Cái này lễ tiết ta miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lập tức đáp lại, quá tốt rồi, đây là Liệt Chi Đôn chúng ta long trọng nhất giao hữu lễ tiết. Chúng ta sau này chính là sinh tử chi kết giao. Người thích gì đại lục ở bên trên chơi vui đông tây. Ta đều hết sức giúp người lấy tới. Yêu tinh kia thiếu niên giảo hoạt chi cực. Vậy mà dùng loại này lễ tiết bên trên khác biệt gạt ta vào cuộc. Chẳng qua cái gì sinh tử chi giao tuyệt không phải trên miệng nói coi như. Nếu như hắn về sau có thể biểu hiện đầy đủ thành ý. Ta cũng không để ý cho hồi báo. Bây giờ nói cự tuyệt nói không cần thiết chút nào. Lộ ra đồng dạng hữu hảo nụ cười. Ta gãi đầu nói. Ta chỉ cái huấn ma sư. Cũng không có gì thú vị đông tây cho ngươi. Tượng thực ma loan dạng này hung ác ma thú ngươi lại không nhất định thích. Ta rất thích. Không có chút nào để ý ngươi đưa loại này lễ vật. Ha ha. Ta trong bụng cười thầm. Lập tức liền thăm dò ra mục đích của thiếu niên này. Mặc dù hắn giảo hoạt, nhưng lòng dạ còn cạn, không khó ứng phó, gãi đầu, ta khó khăn nói, đầu này thực ma loan đúng ta thông qua thí luyện nhu yếu phẩm. Hơn nữa còn chưa thuần hóa, ngươi không có cách nào khống chế, không biết ngươi đối với cái gì ma thú có hứng thú. Trên người ta còn có 6 đầu thuần hóa tốt lắm, có thể trở đi người bay, tốt nhất xinh đẹp một điểm, ân. Kỳ thật thực ma loan liền rất xinh đẹp. Thực ma loan lồng vũ ngũ thải. Hùng thị kêu chú ý. Há lại chỉ có từng đó đúng xinh đẹp. Còn rất uy mãnh. Lúc đầu đưa cho hắn đúng không có vấn đề gì. trên thiên đường đảo thực ma loan nói ít cũng có hơn ngàn con. Chẳng qua nếu để cho thiếu niên này đạt được mạnh mẽ như vậy ma thú, chỉ sợ sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Ta diệt người nhãn lực vẫn có chút. Yêu tinh thiếu niên cổ lỗ xem xét chính là cái không sợ trời, không sợ đất tính tình, lại hoạt bát hiếu động. Thực ma loan rơi xuống trong tay hắn, chỉ sợ sẽ sa đọa thành cổ lỗ bốn phía đánh nhau tay chân. Bách Sâm có chút lúng túng răn dậy cổ lỗ nói. Người sao tốt tùy tiện muốn người ta đông tây. Người cũng biết một đầu thuần dưỡng tốt ma thú đối với ma hàng sư ý vị như thế nào. Đó là người ta thực lực một bộ phận. Huống chi ngươi có năng lực thao túng ma thú a. Ma hàng sư là cái gian khổ chức nghiệp. Cổ lỗ cười hắc hắc. Con mắt nhanh như chớp chuyển. Ta không ngại cười nói. Tại ngải trạch đại lục đưa hảo bằng hữu thuần dưỡng tốt ma thú. Đúng rất bình thường lễ tiết. Có thể cõng người bay lượn đại điều ta chỗ này có một con. Miễn cưỡng xem như đẹp mắt. Hy vọng ngươi có thể thích. Nắm tay hướng bầu trời một chiêu. Chỉ chốc lát một đầu toàn thân hỏa hồng đại điểu liền từ trên trời giáng xuống. Đầu này hồng sắc cự điểu hai cánh triển khai đầy đủ 15 mét rộng. Một đôi kim hoàng con ngươi rất là hoạt bát. Mặc dù không giống thực ma loan màu lông ngũ thải. Nhưng nó lông vũ nhưng so sánh thực ma loan ngăn nắp nhiều. Ẩn ẩn có một tầng hỏa diễm ma lực đang nhảy vọt. Đây là một đầu dục hỏa điểu. Hàng năm đều chóc ra một lần lông vũ. Đúng ngải trạch đại lục dùng để ngâm rượu thượng phẩm nguyên liệu. Chính là không thế nào thích hợp tiểu hài tử cùng nữ nhân uống. Dục hỏa điểu. Thật xinh đẹp. So thực ma loan xinh đẹp hơn. Người thật muốn tặng cho ta a. Bị nói thành tương đối xấu xí. Thực ma loan không phục lắm tê minh một tiếng. Kinh hãi dục hỏa điểu toàn thân lắc một cái. Nó đúng trên thiên đường đảo yếu nhất mấy loại ma thú một trong. Ngoại trừ bay tương đối nhanh, sức sinh sản siêu cường, cơ hồ không có gì đem ra được bản lĩnh. So với thực ma loan đến thấp 5-6 cấp bậc, bị đầu này hung cầm vừa hô, đương nhiên sẽ có tâm lý vấn đề. Chẳng qua tại ta áp chế xuống, thực ma loan không dám có động tác gì. Ngược lại dục hỏa điểu đúng không có lộ ra thất thố. Thừa dịp lắc một cái lông vũ, đem cánh mở ra, càng lộ ra hùng tuấn, để cổ lỗ càng thêm vui vẻ. Đầu này dục hỏa điểu đúng ta trước kia tọa kỵ, rất thuần phục, cõng người phi hành tuyệt không vấn đề. Chỉ ngươi phải hiểu được thao túng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.